Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 523, sáo lộ này có chút. Hạ Âm khó chịu vạn phần, một cái căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình rơi vào trên người, còn bị người ký thác kỳ vọng cao, thậm chí rất có một loại ngươi làm không được, liền chơi chết ngươi đuổi chân. Lúc này, Chư Đạo Thánh đứng ở một bên không nói gì, mà là khẩn trương nhìn xem, có thể để cho mạnh nhất nguyên soái cũng khẩn trương như vậy. Có lẽ chỉ có bây giờ lúc này khác, Hạ Âm nhìn mà làm bộ tiến lên kiểm tra. Ai, cái này, ồ, biểu lộ giả bộ rất đúng chỗ, khi thì phát ra đáng tiếc âm thanh, khi thì như là phát hiện đại lục mới giống như. Chuyện này đối với Chư Đạo Thánh tới nói chính là một loại tra tấn. Trong lòng của hắn cầu nguyện, nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại, vô luận như thế nào đều muốn thành công, dù là nỗ lực cái giá cực lớn cũng ở đây không tiếc. Chỉ là đối Hạ Âm tới nói, hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào cho phải. Thi thần tông, luyện thi tam pháp, hoàn toàn chính xác có chút huyền diệu. Nội dung bên trong hắn biết rõ hơn nát tại tâm, luyện thi cơ muốn chính là nhất định phải là cái người sống. Dù là bản thân bị trọng thương cũng có thể, cũng hắn nhìn kỹ tiểu nha đầu này, căn bản cũng không phù hợp yêu cầu. Nếu như nói duy nhất để cho người ta kinh ngạc chính là tiểu nha đầu này còn có yếu ớt nhịp tim. Ánh mắt của hắn nhưng nhìn gặp trên người đối phương có được sinh cơ địa phương. Trong mắt hắn, tiểu nha đầu này toàn thân chỉ có nơi trái tim trung tâm lưu lại một tia. Chỉ là cái này có tác dụng gì? Căn bản cũng không thỏa mãn luyện thành thi ma. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Tổng nguyên soái cùng võ chỉ qua đi vào trong nhà. Ánh mắt khóa chặt Hạ Âm. Ngươi làm sao đem thổ dân đưa đến nơi này? Nếu để cho người biết rõ, ngươi nghĩ rửa sạch cũng không có biện pháp. Tổng nguyên soái tức giận nói. Chư Đạo Thánh cả giận nói, ngươi dám thị ta? Tổng nguyên soái không muốn đối với việc này cùng Chư Đạo Thánh dây dưa tiếp, mở miệng nói, đủ rồi, cái này thổ dân ta mang đi, không có khả năng ai dám động đến hắn, ta liền liều mạng với hắn. Chư Đạo Thánh há có thể nhường Hạ Âm bị tổng nguyên soái bọn người mang đi? Coi như liều mạng cái này mạng ra, cũng tuyệt đối không được. Ngươi, tổng nguyên soái nhíu mày, đã tức giận, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn treo lên áp lực thực lớn, làm nhiều như vậy sự tình, liền không thấy được sao? Bây giờ lại cùng thổ dân cấu kết cùng một chỗ, mặc dù tình có thể hiểu, thế nhưng là hắn thấy, Chư Đạo Thánh đây là tại nằm mơ, người đã chết rồi. Thật coi là thổ dân có thể có khởi tử hồi sinh chi thuật sao? Hạ Âm hoảng hốt vô cùng. Má ơi, hiện tại đây là cái gì tình huống? Hắn hiện tại rất sợ hãi, luôn cảm giác là rơi vào đến ổ sói bên trong. Tông Nguyên đẹp trai chỉ vào Hạ Âm. Hắn có thể làm cái gì? Tu vi bất quá động hư mà thôi. Ngươi là muốn cho hắn đem người cứu sống sao? Chớ tự lấn khinh người. Sau đó nhìn về phía Hạ Âm, nghiêm nghị nói, ngươi có thể làm được hay không? Ngươi có phải hay không đang lừa gạt hắn? Hạ Âm cúi đầu, không dám cùng tổng nguyên soái đối mặt, luôn cảm giác cái này ra hỏa nhãn thần có thật mạnh xuyên thấu tính. Liền phảng phất có thể xem thấu nội tâm của hắn giống như, để cho người ta sợ hãi, đối phương nói không sai. Cái này đích xác là đang lừa gạt đối phương, cũng không có biện pháp a. Không lừa gạt khẳng định sống không được. Kỳ thật có một tuyến khả năng. Hạ Âm suy nghĩ hồi lâu, rất là không cam lòng nói, đây cũng không phải hắn muốn tiếp tục lừa bịp sống sót xuống dưới, mà là tổng nguyên soái nói lời thật sâu tổn thương hắn tự tôn. Mẹ nó, tuy nói bản tông chủ tu vi rất yếu, thì thần tông cũng rất nhỏ yếu, thế nhưng không có nghĩa là các ngươi liền có thể tùy ý nhục nhã người. Chư đạo thánh nghe nói, trong mắt bộc phát hy vọng chi quang, tổng nguyên soái cùng võ chỉ qua nhíu mày. Đối cái này thổ dân giác quan đã theo chán ghét biến thành tất sát tồn tại. Cái này ra hỏa vậy mà muốn đem mất đi thân nhân chư đạo thánh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật đúng là đủ ghê tởm. Ngươi cái này thổ dân còn muốn lừa gạt ai? Ngươi có thể lừa gạt hắn, lại không thể lừa gạt nhóm chúng ta. Ngươi chỉ cần nói lời nói thật, bản nguyên soái có thể thề sẽ không đem ngươi thế nào. Ngược lại sẽ đưa ngươi an toàn đưa về đến ngươi nên đi địa phương. Tổng nguyên soái nhìn chăm chú vào đối phương, một đôi mắt phảng phất đã đem Hạ Âm xem thấu. Hạ Âm thật động tâm. Đối phương đã nói rất trực bạch, chỉ cần thừa nhận liền có thể an toàn ly khai. Hắn là thật muốn nói cho đối phương, ta là thật lừa gạt ngươi, người này đều chết hết, bản tông chủ cũng bất lực. Đợi chút nữa, bụng có chút đau, Hạ Âm đau bụng, nín sắc mặt đỏ bừng. Tổng nguyên soái hít sâu một hơi, cái này gia hỏa thật đúng là không muốn nói lời nói thật a. Bất quá xem đối phương bộ đáng, là muốn lên nhà vệ sinh hào hào ngẫm lại sao? Cũng được, vậy liền để ngươi hào hào suy nghĩ một chút. Bọn người ly khai sau, võ chỉ qua nói ra, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng có sự tình ngươi không thể tùy ý tin tưởng người khác. Hắn một cái động hư cảnh tu vi kẻ yếu, có thể có cái gì biện pháp? Chư đạo thánh quật cường nói. Hắn có, ai, võ chỉ qua bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói cái gì, làm sao lại nói không thông đâu, đến bây giờ còn tin tưởng đối phương. Hắn biết rõ muốn cho chư đạo thánh triệt để hết hy vọng nhất định phải từ đối phương chính miệng. Nói ra, loại này tình huống cũng không phải vấn đề gì. Nhà vệ sinh, Hạ Âm bôi mồ hôi trán, thật là mồ hôi rơi như mưa. Thân ở loại này tình huống dưới, còn có thể chấn định, không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã là chuyện rất khó khăn tình. Cái này cũng như thế nào cho phải a? Hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt tiếp xuống tình. Huống, nếu như chỉ là đối mặt chư đạo thánh, hắn vẫn có chút nắm chắc, đem đối phương lừa dối đi qua, chỉ hóa chút thời gian. Nhưng bây giờ lại tới hai vị nhìn liền biết không tốt đối phó gia hỏa. Muốn tiếp tục lừa dối xuống dưới, độ khó khá lớn, không có niềm tin chắc chắn gì a. Vốn chỉ là muốn mượn dùng phân độn cho mình làm chút thời gian để suy nghĩ. Lại không nghĩ rằng bởi vì khẩn trương, thật đúng là nghĩ khơi thông một cái. Chỉ là cái này nhà vệ sinh công trình có chút nhường hắn mê. Cái gì đồ chơi? Làm sao sử dụng, bất quá hẳn là đơn giản, xem bộ dáng là ngồi ở phía trên, trúc tông chủ ngồi tại trên bồn cầu, một bên đi ị vừa nghĩ tiếp xuống nên như thế nào đối mặt. Cũng không lâu lắm, cái này người trong liên minh đi nhà xí cũng không có lau đồ vật sao. Trúc tông chủ nhíu mày, tìm nửa ngày cũng không tìm được có thể lau đồ vật, mà liền tại trúc tông chủ tìm kiếm lau vật thời điểm. Trong bồn cầu có động tĩnh phát sinh, một đoàn hắc vụ chậm rãi theo trong bồn cầu toát ra, tràn vào hẻm núi ở giữa cửa động. Tìm được, trúc tông chủ lật ra thật lâu, rốt cuộc tìm được. Ngay tại hắn đưa tay chuẩn bị đi lấy thời điểm, toàn thân đột nhiên run lên, trong con mắt tràn ngập hắc vụ, ngay sau đó khôi phục lại. Trúc tông chủ liền phảng phất thay đổi bộ dáng, giống như bộ mặt bắt đầu vặn vẹo, biến thành đủ loại biểu lộ, nhưng rất nhanh, những vẻ mặt này biến mất, khôi phục lại đã từng bộ dáng. Rất lâu cũng không có dạng này xúc cảm, đều có chút không quá quen thuộc. Trúc tông chủ tự nhủ, sau đó liền lau cũng không lau liền nâng lên quần, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng, tổng nguyên soái khuyên chư đạo thánh, nói cho hắn biết, trên thế giới này căn bản cũng không có cải tử hồi sinh biện pháp. Cho dù có, đó cũng là giả tạo. chỉ là hắn đánh giá quá thấp Chư Đạo Thánh đau mất thân nhân bi thống. Dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha. Nhưng vào lúc này, Trúc Tông chủ đẩy cửa ra. Ai nói không có khởi tử hồi sinh chi thuật? Vừa mới bản tông chủ đi nhà xí lúc, đột nhiên nghĩ đến ta tông đã từng có một môn bí thuật. Chư Đạo Thánh đại hỉ, lập tức tiến lên, nắm lấy tay của đối phương. Thật, Trúc Tông chủ tự tin cười nói, thiên chân vạn xác, ngươi không tin? Tin, lão phu tin. Chư Đạo Thánh lập tức gật đầu, hắn làm sao lại không tin? Hiện tại lúc này, bỏ mặc là Trúc Tông chủ nói cái gì, hắn cũng tin tưởng, chỉ cần có thể cứu sống hắn tôn nữ. Ăn nói bừa bãi, ăn nói linh tinh, tổng nguyên soái giận dữ. Không nghĩ tới đối phương đơn độc đi nhà vệ sinh, sau khi trở về, liền hoàn toàn không biết đông nam tây bắc. Ăn nói linh tinh, thật coi liên minh nguyên soái là trò hay đùa nghịch không thành. Tốt, bản tổng nguyên soái liền nhìn xem ngươi đến cùng có gì biện pháp. Hắn đã động sát tâm, chỉ cần đối phương không có làm được, như vậy thì trong nháy mắt chém giết đối phương. Dù là Chư Đạo Thánh ngăn cản cũng vô dụng, làm phiền ba vị ra ngoài một cái, bí pháp không thấy được người. Hạ Âm nói, ha ha, tổng nguyên soái cười lạnh, sớm đã đem đối phương xem như ăn nói bừa bãi hạng người. Ra ngoài, mau đi ra, Chư Đạo Thánh thúc giục, đem tổng nguyên soái cùng võ chỉ qua đẩy ra phía ngoài đuổi. Sau đó nắm lấy Hạ Âm tay, hết thảy đều dựa vào ngươi. Lão phu nói chuyện thật chắc chắn. Hạ Âm cười, Tiếu Dung rất tự tin, rất có sức cuốn hút. Yên tâm, đợi lát nữa ngươi liền có thể thấy được nàng lại nhảy nhót tưng bừng bắt đầu. Tốt, tốt, tốt, Chư Đạo Thánh rất hưng phấn, nói liên tục ba cái tốt, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Tổng nguyên soái nhỏ giọng đối võ chỉ qua nói, người này không thể lưu. Hắn bắt lấy Chư Đạo Thánh nhược điểm, sau này tuyệt đối có thể đem Chư Đạo Thánh đùa nghịch xoay quanh. Hắn biết rõ Chư Đạo Thánh bởi vì cứu tôn nữ sốt ruột, căn bản liền sẽ không hoài nghi đối phương nói lời. Bỏ mặc đối phương nói cái gì, hắn cũng tin tưởng, loại chuyện này là đáng sợ nhất, cũng là bọn hắn chỗ không muốn nhìn thấy. Võ chỉ qua gật đầu, minh bạch tổng nguyên soái ý tứ, chính là đợi lát nữa bỏ mặc như thế nào, đều muốn đem người này chém giết. Trong phòng, Hạ Âm cười, giấy giụa cổ, kéo kẹt rung động, hé miệng, một đoàn lớn cỡ bàn tay, nhìn như là bạch tuộc quái vật theo miệng bên trong bò lên ra. Nhưng đây tuyệt đối không phải bạch tuộc, mỗi một cây trên xúc tu cũng có răng cưa. Hiu, bạch tuộc quái tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt bám vào tiểu nha đầu trên mặt, sau đó thời gian dần trôi qua biến mất, tiến vào đối phương thể nội. Ngoài cửa, Chư huynh, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, ngươi đã đánh mất lý trí a. Võ chỉ qua nói, Chư Đạo Thánh ánh mắt tập trung vào đóng chặt cánh cửa. Không có, làm sao có thể, võ chỉ qua lắc đầu, biết rõ đã rất khó câu thông. Qua hồi lâu, trong phòng truyền đến thanh âm, các ngươi có thể tiến đến. Chư Đạo Thánh không kịp chờ đợi đẩy cửa đi vào, trước tiên liền nhìn về phía tôn nữ, chỉ là gặp tôn nữ còn cũng chưa hề đụng tới. Không khỏi gấp, liền hỏi thăm tình huống. Hạ Âm vừa định mở miệng, phốc phốc, tổng nguyên soái trong nháy mắt xuất thủ, cánh tay trực tiếp đâm xuyên thân thể của đối phương. Chư Đạo Thánh, ngươi cho ta tỉnh, ngươi thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái, liền loại chuyện này cũng tin tưởng sao? Hắn là đang lừa ngươi. Chư Đạo Thánh ngây người đứng tại chỗ, khụ khụ. Hạ Âm ho khan, đại lượng tiên huyết khoang miệng bên trong phun ra ngoài. Hoa, mà liền tại lúc này, một đạo non nớt khóc tiếng gáy truyền đến. Ra ra, ra ra, tổng nguyên soái cùng võ chỉ qua sắc mặt đại biến. Phảng phất gặp quỷ, bọn hắn không nghĩ tới. Cái này, Bội bạc gia hỏa, Hạ Âm nhìn hầm hầm đám người, sau đó cười thảm, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Bản tông chủ mặc dù cứu sống nàng, nhưng đây chỉ là sơ bộ mà thôi. Đến tiếp sau không có ta trợ giúp, nàng còn có thể, âm âm, lời còn chưa nói hết, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. PS, giới thiệu một quyển sách, Mật Chiến Vô Ngân, hứng thú đoàn người. Có thể đi nhìn xem, rất không tệ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.